Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 600 cối xay nước phường. Chương 600 cối xay nước phường Bắc. Cung lão phu nhân hướng Triệu Hàm Chương hơi hơi khom người. Sau đó đỡ Bắc Cung Thuần tay ngồi trên xe. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ Triệu Hàm Chương đứng ở bậc thang cười nhìn theo bọn họ, mãi cho đến xe ngựa đi ra. Thật xa, Triệu Hàm Chương mới xoay người vào cửa. Bắc Cung lão phu nhân lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cùng Bắc Cung phu nhân nói, thật không nghĩ tới nàng như thế tuổi trẻ, Trung Châu thế nhưng ra như vậy một vị nữ lang, Bắc Cung phu nhân cũng thực cực kỳ hâm mộ. Triệu sứ quân rất lợi hại, Bắc Cung lão phu nhân khẽ gật đầu, ngày hôm sau đoan ngọ. Đây là Tây Lương quân nhiều năm qua có thể cùng người nhà ghé vào cùng nhau quá ngày hội, Tây Lương. Đối Tết đoan ngọ vốn không có nhiều coi trọng, này với bọn họ xem ra chính là cái bình thường ngày hội. Nhưng hôm nay, bọn họ cảm thấy đoan ngọ là cái đại tiết nha, Triệu Hàm Chương làm người cho bọn hắn đưa tới một đám lương thực, phàm tới đầu nhập vào quân quyến, dựa theo đầu người cho, bất luận chức quan lớn nhỏ, lương thực không nhiều lắm, nhưng cũng đủ mỗi nhà an ổn vượt qua tháng này. Chờ đến tháng 6, trong đất cây đậu là có thể thu hoạch, hơn nữa. Đêm qua nàng liền biết Triệu Nhị Lang muốn cùng Bắc Cung Thuần hợp tác diệt phỉ sự, nếu muốn diệt phỉ, tổng hội có chút tiền lời. Lấy Bắc Cung Thuần làm người, hắn nhất định sẽ không cắt xén thuộc hạ binh lính, cho nên nàng đưa ra đi lương thực giảm bớt chút. Nhưng thu được này phân tên là quà tặng trong ngày lễ lương thực. Tây Lương quân trên dưới vẫn là cao hứng không thôi, vừa tới quân quyến nhóm đối Lạc Dương. Đối Triệu Hàm Chương phương sinh ra một chút lòng trung thành, Tết đoan ngọ. Trong thành nơi nơi là bán hương bao cùng phúc trứng gà người. Chỉ cần có mua hương bao, giao hàng tiểu cô nương còn sẽ đưa đối phương một phen ngải thảo. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm muốn ra khỏi thành đi xem cối xay nước phường, dọc theo đường đi đã bị người tắc không ít hương bao, trứng gà cùng ngải thảo. Đến cuối cùng, nàng thật sự là bắt không được, liền làm thân vệ nhóm cản lại, tỏ vẻ đoan ngọ hỏi cái hảo là được. Tặng lễ liền không cần cần, một cái tiểu cô nương nhìn mắt nàng trong lòng ngực hương bao. Còn có túi áo vòng lên phúc trứng gà, thậm chí liền trên lưng ngựa đều treo không ít ngải thảo. Không cam lòng chính mình lễ vật đưa không ra đi, vì thế nắm lên chính mình trứng gà liền kêu một tiếng. Triệu sứ quân, Triệu Hàm Chương theo tiếng nhìn qua. Nàng trong tay trứng gà liền hướng về phía nàng mặt phóng tới. Triệu Hàm Chương hoảng sợ, theo bản năng giơ tay bắt lấy, mới nấu chín không bao lâu phúc trứng gà còn năng. Triệu Hàm Chương nhéo vỏ trứng liền nát, phúc trứng gà thượng nhiễm màu đỏ hồ. Triệu Hàm Chương một tay làm tay nàng tâm đều biến thành màu đỏ. Triệu Hàm Chương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái kia rào rạt đắc ý tiểu cô nương. Nhận lấy cái này trứng gà, thấy Triệu Hàm Chương thu, mặt khác vây xem người cũng ngo ngoe dục dịch lên. Phó Đình Hàm sợ bọn họ thật sự cũng đem trứng gà tạp lại đây, vội vàng cưỡi ngựa tiến lên che ở nàng bên cạnh người. Triệu Hàm Chương quay đầu hướng hắn cười cười, liền bọc một túi áo trứng gà xoay người xuống ngựa. Nàng sải bước chiều góc tường đi đến, nơi đó đứng mấy cái tiểu hài nhi, trong tay ôm một phen ngải thảo, quần áo cũ nát, gầy đến đôi mắt đại đại. Bọn họ dựa ở ven tường, chính mãn nhãn ngây thơ nhìn bọn họ, thấy Triệu Hàm Chương hướng bọn họ đi tới. Mấy cái tiểu hài tử đã kích động lại sợ hãi, bọn họ theo bản năng thẳng thắn sống lưng, rồi lại nhịn không được lui về phía sau, cả người gắt gao mà dán ở trên vách tường. Triệu Hàm Chương cười khò khè một chút bọn họ đầu, sau đó đem túi áo trứng gà đưa cho bọn họ, một người tắc hai cái, còn đem trong lòng ngực hương bao treo ở bọn họ trên cổ. Đoan ngọ vui sướng nha, lúc này Tết đoan ngọ vẫn là làm đại gia khư độc bình an, vui mừng vui sướng ý tứ. Cho nên Triệu Hàm Chương vừa dứt lời, thu nàng lễ vật tiểu hài nhi lập tức cao hứng kêu to lên. Chúc phúc nói liền liên tiếp ra bên ngoài mạo, sứ quân Đoan Ngọ vui sướng, sứ quân Đoan Ngọ bình an hỉ nhạc, sứ quân, cái này ngài thảo, ngài cầm treo ở trên cửa, có thể trừ tà bình an. Một bên tuổi càng tiểu nhân nữ hài nôn nóng nhảy nhảy, lại chỉ biết liên tiếp đi theo niệm, sứ quân, sứ quân, sau đó dùng sức muốn đem trong lòng ngực ngài thảo đưa cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đem thu được trứng gà cùng hương bao tan hơn phân nửa, chỉ để lại hai cái, sờ sờ tiểu nữ hài đầu sau ôm lấy nhét vào trong lòng ngực ngài thảo, nàng hướng về phía ngo ngoe dục dịch mọi người phất tay nói, được rồi, mọi người đều tan đi, ta hôm nay thu được phúc trứng gà cùng hương bao đủ nhiều, các người đưa cho mặt khác thân bằng đi, cũng có thể đưa cho Dục Thiện Đường bọn nhỏ. Nàng cười ngâm ngâm ôm trong lòng ngực ngài thảo tứ phía hành lễ, chúc chư vị Đoan Ngọ sung sướng. Mọi người sôi nổi đi theo khom lưng đáp lễ, chúc sứ quân Đoan Ngọ hỉ nhạc. Nhìn đến Triệu Hàm Chương lên ngựa, đại gia tránh ra con đường tới, làm cho bọn họ rời đi. Cối xay nước phường chỉ có vài người ở, đại bộ phận công nhân đều nghỉ tắm gội về nhà ăn Tết. Cối xay nước phường kiến ở Lạc Thủy biên, Phó Đình Hàm phía trước tuần tra Lạc Thủy khi liền cảm thấy vị trí này cực hảo. Dòng nước có chút hơi chênh lệch, bên bờ có tảng lớn đất trống. Lúc này, trong nước đã giá khởi ba tòa cao cao xe chở nước. Từ thượng lưu rơi xuống thủy đập ở phiến lá thượng, xe chở nước liền chậm rãi chuyển động lên. Dơ lên tới thủy lăn lộn bát đến một bên lạch nước lớn, tổng cộng ba điều lạch nước lớn kéo dài hướng cối xay nước phường. Tới rồi cối xay nước phường sau lại bị tách ra, có điều chênh lệch lăn xuống, nện ở từng chiếc càng tiểu nhân xe chở nước thượng. Xe chở nước chuyển động, kéo trong phòng thạch ma chuyển động lên, Phó Đình Hàm tự mình tròng lên thạch ma, làm nàng xem hiệu quả. 200 nhiều cân thạch ma chuyển động lên, Phó Đình Hàm dùng đại cái muỗng múc một chút đậu nành bỏ vào đi. Thạch ma đem đậu nành nghiền nát sau chậm rãi tràn ra. Kéo thạch ma là đủ rồi, thậm chí có thể liên hoàn kéo. Ta trong khoảng thời gian này sẽ thử một chút một phòng có thể kéo mấy cái thạch ma. Nhưng làm sự rèn dập cơ lực không đủ, hắn nói. Trước mắt làm được sự rèn dập cơ trục cong cũng có chút vấn đề. Luôn là thoát ly, cho nên còn phải nghiên cứu. Vận thành bên kia có tin tức sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu. Còn chưa, bất quá ta đánh giá cũng nhanh. Có được hay không? Triệu Trọng Dư Tổng phải cho ta hồi cái tin. Nàng tả hữu nhìn nhìn. Hỏi, liên hoàn cối xay nước khó làm sao? Không khó. Phó Đình Hàm nói, không chỉ có cối xay nước có thể liên cơ, cối đá giã gạo bằng sức nước cũng có thể. Bất quá trước mắt đều còn ở thí nghiệm giai đoạn, còn không biết mài mòn lớn không lớn. Nhưng nếu đều có thể làm thành liên hoàn, chỉ này một tòa cối xay nước phường, mỗi ngày giã mễ, mà mạch phấn cùng bột đậu liền cũng đủ hiện tại toàn bộ Lạc Dương thành bá tánh tiêu hao, cứ như vậy. Bọn họ có thể giải phóng ra không ít sức lao động. Triệu Hàm Chương hiện tại thiếu tiền thiếu lương, càng muốn người tẫn này dùng. Hơn nữa, sức nước kéo thạch ma cùng chày đá vốn dĩ chính là dùng điện lực nguyên lý. Một khi lại làm ra sức nước đoán áp cơ, kia Phó Đình Hàm đối sức nước nghiên cứu liền càng thêm tinh thâm. Lúc sau dùng nguyên lý này địa phương còn nhiều lắm đâu. Ta lại đi một phong thơ thúc giục Triệu Trọng Dư, ngươi làm cao hối ở Bắc Địa cũng tìm một chút tương quan nhân tài. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta không chỉ có yêu cầu bọn họ cộng đồng nghiên cứu, mặt sau các nơi kiến tạo cối xay nước phường còn cần bọn họ tiến đến chỉ đạo. Phó Đình Hàm rũ mắt hơi suy tư liền nói, chúng ta có thể từ hiện tại liền bồi dưỡng tương quan thợ thủ công. Chờ đêm này một tòa cối xay nước, phường Kiến Hào, có thể phái bọn họ đến địa phương khác đi xây dựng, nơi này thợ thủ công đều lợi hại. Bọn họ không cần biết nguyên lý, chỉ cần có bản vẽ, lại đã làm một lần, kia bọn họ là có thể phục khắc ra tới, còn sẽ căn cứ thực tế tình huống làm điều chỉnh, có đôi khi Phó Đình Hàm không chú ý, chỉ để ý một ít số liệu, do đó xem nhẹ hiện thực, vẫn là bọn họ hỗ trợ sửa đúng, Triệu Hàm Trương đồng ý. Cảm thấy cái này biện pháp không tồi, thứ này dùng tốt, chờ các ngươi cân nhắc ra tới, quay đầu lại làm cho bọn họ đi Dự Châu. Các quận đều kiến một cái, tốt nhất có thích hợp nguồn nước huyện thành đều kiến một cái. Như vậy có thể tỉnh ra không ít người lực tới. Tấu chương xong, hết chương.